LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2654, chương 2657, tô niệm. Châu Âu Benjamin trong gia tộc. Người thừa kế thứ nhất Benjamin. Bây giờ nhìn lại so với trước đó đến. Muốn thành thục chững chạc rất nhiều. Hiện tại hắn còn không phải Benjamin gia tộc gia chủ. Dù sao đặc biệt lão tử. Thân thể còn khỏe mạnh đây. Mà là trước mắt tinh lực cũng rất dồi dào. Không có đến hắn đón lấy thời gian. Bất quá bây giờ Benjamin cũng đã tiến nhập hạch tâm tầng. Bắt đầu quản lý trong gia tộc sự vụ. Hắn thoạt nhìn như là một cái giới kinh doanh tinh anh. Ngạo khí quý tộc, ngược lại trước đó trên người cỗ ngốc sức lực cùng hoạt bát. Đã sớm đã biến mất không thấy. Tô Minh chết đối với hắn đả kích phi thường lớn. Hắn tự mình đi Hoa Hạ, mới dám xác nhận tin tức này. Toàn bộ Benjamin gia tộc, đều bởi vì cái này, mà mặc niệm vài ngày. Benjamin gia tộc gia chủ, cũng chính là Benjamin phụ thân. Hắn cũng biết Tô Minh tầm quan trọng. Nếu như không phải Tô Minh mà nói, bây giờ Benjamin gia tộc có thể hay không tồn tại, vẫn là cái vấn đề đâu. Ba ba, người nói cái này châm cứu, là có ý gì? Tại Benjamin bên cạnh, có một đứa bé trai, thoạt nhìn có 2-3 tuổi bộ dáng này, thoạt nhìn tóc vàng mắt xanh 10 điểm đáng yêu. Đây là Benjamin nhi tử, trên người hắn là có hôn ước tại. Cùng mặt khác một đại gia tộc Thiên Kim thành hôn về sau. Rất nhanh thì có con của mình. Tiểu tử này cũng là đầu thai kỹ thuật tương đối tốt. Sinh ở loại gia tộc này bên trong. Tương đương với cả một đời đã không cần phấn đấu. Benjamin nhìn thoáng qua con của mình. Ánh mắt bên trong tràn đầy từ ái. Chỉ nghe hắn nói. Châm cứu nha. Là một loại rất y thuật thần kỳ. Năm đó sư phụ ta. Chính là dùng cái này. Cứu tính mạng của ta. Sư phụ, đó là cái gì? Một lớn một nhỏ hai người. Liền nói như vậy đứng lên. Lúc đầu dạy nhi tử cũng không có vấn đề gì. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người bọn hắn nói cũng là tiếng Hoa. Hơn nữa còn hết sức lưu loát. Hai cái người ngoại quốc có thể làm được loại trình độ này. Thật sự là để cho người ta khiếp sợ không thôi. Tại xa xôi cổ võ thế giới đại hoang chỗ sâu. Đã từng nơi này hoang tàn vắng vẻ, mà bây giờ, nơi này vẫn hoang tàn vắng vẻ. Đã từng ác ma thâm uyên để cho người ta nói đến liền biến sắc. Bất quá bây giờ, cái này từng để cho người nghe tin đã sợ mất mật địa phương. Đã triệt để biến mất không thấy. Ở chỗ này trải qua loại chuyện như vậy người, đều biết năm đó xảy ra chuyện gì. Là một người hy sinh, để cho mọi người mới có yên ổn sinh hoạt. Trong đó cùng Tô Minh có cừu hận thiên thần cung còn có âm hồn tông. Cũng đều đã buông xuống cừu hận. Tô Minh vì toàn bộ cổ võ thế giới hy sinh. Nếu như bọn hắn lại đi tìm Tô Minh người nhà phiền phức. Vậy liền quá không phải thứ gì. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh người nhà. Còn có người của thiên cơ các trong bóng tối thủ hộ lấy. Nếu như bọn họ thực có can đảm đi lên động. Chỉ sợ người cũng sớm đã không thấy. Tại đã từng ác ma thâm uyên nơi này, hiện tại đã không có bất kỳ dấu vết gì, hoàn toàn nhìn không ra, nơi này từng tại phía dưới, có vô số tà ma, mà ở nơi này có một tòa pho tượng người trên không phải người xa lạ, chính là Tô Minh, hơn nữa còn là Tô Minh đeo bọc sách tạo hình, đây là thiên cơ các làm ra, vì tưởng niệm Tô Minh, bởi vì Tô Minh cứu vớt toàn bộ nhân loại thế giới. Nói hắn là thế giới loài người bên trong vĩ đại một thành viên. Đây nhất định không có vấn đề gì. Cho hắn lập một tòa pho tượng. Tất cả cổ võ thế giới bên trong đại thế lực. Cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Pho tượng này đồng thời gia nhập một chút cao đoan khoa học kỹ thuật ở trong đó. Trên cơ bản tại đại hoang loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong. Sẽ không có bất kỳ ăn mòn. Dù là đã 3 năm qua đi. Thoạt nhìn vẫn là mới tinh vẫn như cũ. Răng rắc nhưng mà ngay lúc này. Mặt đất đột nhiên vỡ vụn ra. Một đạo khe hở bỗng nhiên xuất hiện. Ngay lúc này. Duỗi một tay ra. Nếu có người thấy được bức tranh này mặt. Nhất định sẽ bị sợ hỏng. Cái này cái quái gì vậy, bị phim kinh dị còn kinh khủng hơn. Đón lấy tới một người liền bò ra. Đồng thời trong miệng nói ra. Mẹ kiếp, đây cũng quá cứng rắn. Thật vất vả mới phá mở. Người nói chuyện, không phải người xa lạ. Chính là đã chết 3 năm Tô Minh. Tô Minh chết sao? Trên thực tế cũng không có. Chẳng qua là đêm lạnh sinh hoa tên vương bát đản kia vì nước mà thôi. Ha ha, trở lại chuyện chính. Trên thực tế Tô Minh lúc trước bị tà khí nhập thể về sau. Kém một chút liền không thấy. Tại dưới tình huống đó, hắn không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể đào thoát. Tạp bài đại chiêu đến thời gian nhất định. Có thể Tô Minh trong nháy mắt liền không có cái gì ý thức. Tô Minh chính mình cũng cảm giác mình đã chết. Bất quá cứu rỗi kiện trang bị này. Tại thời khắc mấu chốt, cứu Tô Minh một mạng. Dùng kim quang đem Tô Minh gói ở. Để cho Tô Minh ngủ say. Cái này thời gian 3 năm. Cứu rỗi kiện trang bị này. Một mực tại tịnh hóa toàn bộ trong thâm uyên tà khí. Tà khí chính là số lượng thật sự là nhiều lắm. Những vật này là không có cách nào tự động tiêu tán. Nếu như không tịnh hóa, như vậy bị nhiều như vậy tà khí vọt ra, cũng là sinh linh đồ thán. Dòng dã thời gian 3 năm, mới đem tà khí cho tịnh hóa sạch sẽ. Hơn nữa Tô Minh trong cơ thể tà khí, cũng đã bị tịnh hóa. 3 năm sau Tô Minh, hiện tại vô cùng cường đại, tịnh hóa qua tà khí, vậy mà trở thành có thể tu luyện nguyên khí. Thậm chí so trong trời đất nguyên khí, còn tinh khiết hơn rất nhiều. Toàn bộ đến Tô Minh thể nội, đây là một cái khổng lồ số lượng. Trong ngủ mê Tô Minh, thậm chí ngay cả một lần cuối cùng thiên kiếp đều đi qua. Hiện tại hắn thậm chí không chỉ là cửu trọng thiên kiếp cảnh vấn đề. Hắn cảm giác mình tựa hồ đã đột phá cửu trọng thiên kiếp cảnh. Đi tới một cái chính mình cũng không nói được trong cảnh giới. Hiện tại rốt cục đi ra, Tô Minh thở dài nhẹ nhõm, cái này thời gian 3 năm, cũng không biết thế giới đều biến thành cái dạng gì, suy nghĩ một chút người bên cạnh mình môn, đoán chừng đều cho là mình chết rồi a, bọn họ nên có bao nhiêu khó khăn thụ, Tô Minh trong lòng một trận áy náy, bất quá hắn cũng không có cách nào tà khí không bị hoàn toàn tịnh hóa, hắn cũng ra không được, hiện tại, ta Tô Minh. Trở lại rồi, nói sau khi xong, Tô Minh liền triệu hoán ra chính mình đại kền kền, để nó đem mình đưa đến truyền tống chỗ. Chuyện thứ nhất chính là về nhà, mà Ninh Thành thành phố máy móc nhà máy công nhân viên chức trong tiểu khu. Tô Minh nhà phòng ở cũ, Mộ Dung Thiên Diệp bọn họ vẫn là ở chỗ này. Mặc dù đã mua mới biệt thự, bất quá không đợi được giao phòng, Tô Minh liền không có ở đây. Mộ Dung Thiên Diệp khăng khăng muốn ở chỗ này, bởi vì nàng nói, nếu như ngày nào Tô Minh trở lại, nhà mới hắn tìm không thấy, Tô Khải Sơn bọn họ cũng cùng Mộ Dung Thiên Diệp cùng một chỗ. Ở tại trong nhà, bất quá Lâm Nhạc nhưng lại đi ra ngoài ở, dù sao một mình hắn ở đâu đều được, ngược lại là cổ võ thế giới bên trong Lâm gia, hắn cho tới bây giờ không trở về. Mama, ta muốn ăn đường đường, trong nhà trên ghế salon. Một cái tinh xảo như búp bê một dạng tiểu nữ hài. Một bên cắn ngón tay một bên rất manh nói. Tiểu niệm muốn ăn bánh kẹo nha. Ta lập tức lấy cho ngươi. Tô Khải Sơn đang tại trong phòng bếp bận rộn đây. Nghe sau khi tới lập tức đi ra lau lau tay. Ánh mắt bên trong tràn đầy từ ái. Tiểu nữ hài này chính là Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp nữ nhi. Mộ Dung Thiên Diệp cho nàng lấy tên Tô Niệm, ý là đối với Tô Minh tưởng niệm. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.